Hoàn Hoàn ái cách yêu của Chủ tịch Phong, chương 162, khốn nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mộc phu nhân nghe thấy hắn gọi mình là bác gái bất mãn cau mày có ý của trách, nhưng giọng nói vẫn ngọt ngào bác gái gì chứ. Hắn cười khổ, mẹ cô liền cùng hắn đi về phòng bỏ mặc đứa con gái là cô. Bà trấn an, con nha đầu của mẹ, đầu óc có chút, ai ra, con cũng đừng trách, con không trách. Chỉ là, có chút thất vọng khi nghe thấy cô ấy nói không thích mà thôi. Khương Mộc phu nhân rót ly nước ấm đưa đến ý bảo hắn uống. Bạch Dạ Phi Long cũng ngoan ngoãn tiếp nhận nhưng chỉ cầm trên tay. Hắn không có tâm trạng để uống. Bà là người từng trải, sao có thể không biết hắn đang nghĩ gì. Bà cũng hiểu hắn là ác quỷ mà trong mắt người khác. Chắc hẳn đã làm gì khiến cô bài xích, nhưng con gái của bà tất nhiên biết. Cô sớm đã có tình cảm với hắn, chỉ là cô cao ngạo không dám thừa nhận. Hơn nữa, từ trước đến nay dù Lâm Doãn có ương bướng, cao có như thế nào đi chăng nữa thì Bạch Dạ Phi Long vẫn ở bên. Nên cô tự mãn cũng là lẽ thường. Khương Mộc phu nhân ngồi xuống cái ghế đối diện, đôi mắt có chút suy tư nhìn về phía con rể tương lai rồi lại thở dài. Con bé đó, trước kia từng yêu say đắm một người, nhưng người nó yêu lại là một thằng khốn nạn. Trước mặt thì yêu thương, nhưng sau lưng lại qua lại không biết bao nhiêu người. Khi con bé phát hiện, con biết đó, cái tên kia đang cùng với người con gái khác. Ở trên giường, Bạch Dạ Phi Long bất giác nắm chặt ly nước trong tay. Hắn biết cô bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng nói cho cùng con gái chẳng có ai là mạnh mẽ. Chỉ có giỏi che giấu và không khéo che đậy mà thôi. Con gái người khác khi bị như vậy có người sẽ dũng cảm đối mặt, nhưng con xem. Đứa con gái này của ta quả thật là đứa không có tiền đồ, chỉ vì mối tình đầu không trọn vẹn liền đóng chặt trái tim chẳng cho ai tiếp cận. Cha nó thì muốn sớm được uống rượu cưới của con gái, còn bản thân nó vốn đã khô cằn, con à, ta không mong con hiểu, chỉ mong con có thể cho nó thêm chút thời gian. Trên cương vị người làm mẹ, bà ép buộc cô phải qua lại với hắn, cô tất nhiên không chịu. Nhưng đều là nữ nhân. Nếu con gái không thích thì với tính cách của cô đã sớm dùng thế lực của mình để ép hắn phải nghe theo. Khương Mộc gia và Hắc Bang vốn là kẻ chín người mười. Vậy mà con bé này vẫn cứ mặc hắn tác quái. Còn có nguyên nhân sâu xa nào khác? Bạch Dạ Phi Long biết cô trước giờ thích bông đùa với những người con trai có vẻ ngoài và tính cách đơn giản. Hôm nay nghe được chuyện này càng thêm khẳng định lý do cô làm vậy. Cô thích nam nhân ngốc vì cô sợ bị lừa gạt. Cô có thiện cảm với Dương Hồng vì cậu ta thẳng như ruột ngựa, không giả tạo. Lại chẳng bao giờ bày mưu tính kế ai. Ngược lại, đối với hắn, lịch sử tình trường của hắn, cách thức đối xử với nữ nhân, xử lý kẻ thù vô tình. Trong mắt cô, hắn như một tên cha nam chính hiệu. Vậy nên cô bài xích, Bạch Dạ Phi Long bây giờ thật sự khóc không ra nước mắt. Chẳng biết nên trách bản thân mình trước kia phóng túng hay nên tiếp tục tức giận vì thái độ của cô. Từ hôm ở bệnh viện đến nay cũng được 2 tuần. Hắn chưa hề đến công ty gặp cô, nhưng khắp nơi đều sớm đồn ầm lên việc cô là người của hắn. Đi đâu cũng bị người khác bàn tán. Thật mệt, Lâm Doãn đang photo tài liệu, nhưng hồn cứ treo trên mây. Thật chẳng giống cô tí nào, cũng không biết vết thương của hắn như thế nào. Cô lẩm bẩm, ếch, mà tại sao cô phải quan tâm suy nghĩ về vấn đề này làm gì? Là do hắn tự làm tự chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu ngày đó hắn không xông ra che chắn, thì bây giờ người phải băng bó khắp người không đi lại được sẽ là cô. À dê dê dê, Lâm Doãn ơi Lâm Doãn, mềm lòng sẽ hại thân a, nếu cô là người nằm trên giường thì cái tên đó không phải càng đáng hận hay sao? Một giây trước cô tức giận vỏ đầu, một giây sau lại yểu xìu không có sức sống. Hoàn Hoàn đứng phía sau quan sát từ nãy đến giờ cũng có chút choáng váng. Cách chương.